Bị quăng sang thế giới khác. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, chưa xong đâu. GT, từ trong ánh sáng từ vụ nổ 9 tia sáng bay ra tấn công tôi, nó có 5 màu chủ đạo khác nhau lần lượt là xanh, vàng kim, bạc, đỏ, xanh dương. Nó đánh vào Kurama khiến cho tôi bị bay ra xa hơn 100 mét. Tôi lộn mình ra sau, giảm lực ma sát và lượng sát thương vài vòng rồi giang hai cánh tay của Kurama ra hô. LT, lục đạo hắc côn. GT, từ hai bàn tay của Kurama phóng ra hai thanh côn màu đen tuyền bay thật nhanh về phía nơi xuất phát của 5 tia sáng. Ai xem Naruto chắc biết những thanh côn này sẽ làm cho đối phương không thể chuyển động cũng như vận chakra nhỉ. LT, thổ bộc. GT, từ trong đó phát ra tiếng nói của Shiroi và mổi lên một ngọn núi chặn lấy hắc côn. LT, lội độn Raikiri. GT, phân thân của tôi kết ấn và phóng thân mình về phía Shiroi đang dần hiện ra trong lớp ánh sáng, nhưng từ trong miệng cô ấy phóng ra một chùm sáng màu đỏ thiêu. Rụi đi phân thân đó. Tôi kết ấn hô. LT, ảnh phân thân chi thuật. GT, hai ảnh phân thân xuất hiện hai bên tôi. Tôi hỏi Shiva trong khi vẫn chú tâm vào Shiroi. LT, phân thân ấy xong chưa Shiva? GT, LT, xong rồi giải đi. GT, LT, giải. GT, tôi giải đi con phân thân mà tôi tạo chung đợt khi nãy mình tấn công địa bộc thiên tinh. Tôi tạo ra nó ở một khu vực sau ngọn núi nhỏ sau lưng và cho nó thu thập chakra hay mana trong tự nhiên để tôi vào trạng thái hiền nhân cấp cao hơn so với vừa chiến vừa thu thập. Bùm! Khi tiếng nổ khí sau ngọn núi, một lượng sức mạnh khủng khiếp chảy vào cơ thể tôi, vành mắt tôi nổi lên một vết màu cam, màu mắt cũng chuyển sang màu vàng. Những con phân thân hai bên tôi cũng chịu ảnh hưởng mà nhập vào con bản chỉnh, tạo thành một Kurama ba đầu sáu tay đúng nghĩa hình dáng. Này trong anime không có nói tên, nên tôi tạm đặt tên cho nó là LT, tiên thuật vĩ thú tam đầu. GT, LT, vậy ta cũng đáp lễ. GT, từ thân người cô ấy phát sáng mạnh mẽ và hiện ra sau đó là thân ảnh của một cô gái khổng lồ mặc một bộ kimono và trên tay cầm một thanh katana có vỏ màu đỏ. Phía sau ấy, tôi nhảy lên về phía trước và xoay mình với tốc độ cao, thả chakra ra xung quanh hướng về phía cô ấy với hình ảnh như một lốc xoáy hoàng kim xen lẫn màu tím của bộ giáp Suzenu. Từ bên trong lốc xoáy tôi nói. LT, tiên thuật nha thông nha. GT, khi tiến về phía cô ấy thì cây katana được rút ra khỏi vỏ và chặn lấy tôi từ đỉnh đầu, đẩy tôi ra xa. Tôi bị mất can bang trên không một chút rồi bay đối diện với cô ấy. LT, Bahamut, ông hay thả ra đây 6 thanh kiếm của ông cho tôi được không? GT, LT, được rồi. GT, từ lưng tôi phóng ra 6 thanh kiếm khổng lồ của Bahamut, tôi cho 6 cánh tay bắt lấy nó. Nhìn về phía cô ấy tôi vào thế hô. LT, kiếm pháp làng lá mộng ảo âm lâm. GT, từ 6 thanh kiếm trên tay nó phân thân ra thành hàng trăm hàng ngàn thanh, không thể nào phân biệt được thật giả nếu không có con mắt như Sharingan hay Byakugan. Không biết ghi đúng chưa? Tôi đưa tay chém về phía cô ấy cùng vô số ảo ảnh. LT, nếu không thể nhận thấy cái đát trong chúng thì chi bằng hủy đi tất cả. GT, nói rồi cô ấy đưa kiếm lên cao qua đầu và vung xuống một cái, từ đó vô số đường ánh sáng phóng ra tán đi toàn bộ ảo ảnh và đáp xuống mảnh đất bên dưới khiến cho nó tạo nên rất nhiều vụ nổ to lớn. Mặt đất rung chuyển, cây cối bị thổi bay đi. Con sông chảy ra từ cái thác nước gần đây cũng nổi lên những cơn sóng thần cao hơn 30 mét. Còn tôi thì đang chống đỡ những đợt ánh sáng dùng kiếm chuyển hướng bọn chúng xuống dưới. Tôi nhìn về phía cô ấy, ném đi 6 thanh kiếm về phía đó và phát động anti-mer shot và bàn tay thì kết ấn. Khi cô ấy đánh bay đi 6 thanh kiếm tôi hô. LT, thủy độn bộc thủy xung ba. Thủy độn thủy thần liên tiễn. Thủy độn thủy long thần thuật. Di ti. Một trận đại hồng thủy dân lên bao trùm lấy cô ấy, từ trong đó vô số mũi lao bằng nước được hình thành cùng con rồng đánh vào cô ấy liên tục. Do cô ấy đang ở trong một không gian đầy nước nên không thể phản kháng, đành nhận toàn bộ lượng tấn công trên, nhưng tôi vẫn chưa xong. LT, thủy độn đại thủy lao, thủy đôn thủy ép kén, GT, lượng nước xung quanh tập trung lại bao bọc lấy cô ấy tạo thành một thủy cầu khổng lồ trên không trung. Thêm thuật thứ hai thì quả cầu đó liên tục thu nhỏ kèm theo là áp lực càng tăng, hiện giờ bên trong đã đủ để vò nát một chiến hạm bọc thép Titanium S3. Tôi sẽ dùng toàn bộ năng lượng cho việc duy trì Kurama vào đòn này, ngay khi hết thì tôi sẽ chỉ có thể chiến đấu ở trạng thái không có Kurama bảo hộ. LT, Raiton Kirin, GT, từ 6 cánh tay phóng ra một sấm sét bay thẳng lên trời. Từ đám mây trắng bay xung quanh thì một lúc sau thì nó dần dần hóa đen, từ trong những đám mây bắt đầu phát ra tiếng gầm to và hung dữ như một con thần thú đang dần hạ phàm. Từ sâu trong đám mây bước ra, trong đó là một con kỳ lân được hình thành từ sấm sét. Nó nhìn xuống nơi Siroi đang bị giam giữ và phóng thật nhanh xuống đó. Do đây không phải là nước, cất trong nó có rất nhiều tạp chất dẫn điện khác như sắt, vàng, bạc, vật lý trung học cơ sở. Nên khi Kirin đánh xuống, nó tăng mạnh sức công phá của Kirin khiến cho cô ấy phải nhận khá sát thương. LT, xem ra giờ ta chỉ có thể dùng hình dáng nhân loại để đánh với ngươi rồi. GT, cô ấy dần thu nhỏ lại và phát sáng trong đống cho tàn. Sau đợt tấn công nước thì đã bị bốc hơi hết, xung quanh thì như một bãi chiến trường tổng lực. Nơi tiền tuyến, dần hiện ra trong đó là hình ảnh một cô gái. Bên dưới, LT, xem ra tôi cũng vậy. GT, tôi bước ra từ trong Kurama đang dần tan biến à, mà tôi vẫn còn trong trạng thái hiền nhân đấy, cho những ai thắc mắc. Tôi đứng đối diện cô ấy, nhìn với cách đầy thận trọng, cô ấy cũng thế. Một chiếc lá bay chậm chậm trong không khí bay xuống ở giữa chúng tôi. Điều này không khiến cho không khí an lành hơn, mà nó càng khiến cho nó càng thêm căng thẳng. Tôi đưa tay vào trong hộp đạo cụ đeo trên hông, còn cô ấy thì đặt tay lên thanh katana của mình và vào tư thế để phóng tới. Chiếc lá hạ vào một vũng nước còn sót lại sau đợt tấn công. Dầm, cô ấy phóng mạnh về phía tôi như lướt gió mảnh đất mà vừa đứng bay lên vô số đất đá. Tôi nhanh chóng móc ra một cuộn giấy phong ấn, mở nó ra hướng về cô ấy, từ đó bay ra rất nhiều shuriken và kunai khác nhau. Khi phóng ra hết, tôi ném nó ra một bên, đưa tay lên tạo ra một phân thân, tạo một Rasengan với mana của Bahamut, khiến cho Rasengan này có một màu đỏ thẳm và truyền ra xung quanh rất nhiều trận gió màu đỏ. LT, phi lôi thần thuật. GT. Tôi dịch chuyển về phía Siroi đang dùng kiếm đánh bay đi những kunai cùng shuriken, trong đó có kunai dịch chuyển. Tôi dịch chuyển ra trước mặt cô ấy và tung một cú đá vào bụng cô ấy, cũng nhận ra và chém một nhát vào tôi. LT, Kamui, GT, thanh kiếm chém ngang qua tôi nhưng không dính về cơ thể tôi, bây giờ đang ở chiều không gian khác. Thế là cô ấy nhận trọn cú đá trong sự ngạc nhiên và bay về phía sau. Tôi nha chóng ném về phía sau cô ấy một kunai và dịch chuyển tới đó đá thêm một cú nữa vào lưng, khiến cho Siroi bay về phía phân thân. Tôi giơ tay lên tập trung một Rasen Shuriken đặc biệt. LT, Futon Susaku Rasen Shuriken. GT, LT, Kyokotan Rasengan. GT, cô ấy lãnh chọn hai cú Rasengan nơi đó bao bọc trong khói. Từ trong đó bay ra một mũi lao lửa nóng cực kỳ. Tôi định nhảy ra chỗ khác nhưng chân đột nhiên bị một dây leo không biết từ đâu ra giữ lại, nó cũng không cho tôi phát động phi lôi thần do mấy cái kunai đó bị chôn vùi trong đất. Tôi đành giơ tay lên đỡ và hô. LT, bát môn độn giáp, ngũ môn, sinh môn mở, GT. Cơ thể tôi nổi lên ngọn lửa màu xanh lục nhưng cơ thể không bị đỏ lại như trong anime. Cây lao lửa bị tôi chặn lại nhưng nó vẫn phát nổ nhờ bát môn độn giáp tôi không bị sát thương quá nặng nó mà nhờ mũi lao mà mấy dây leo bên dưới cũng bị thiêu rụi. Tôi đưa tay mình lên chạm vào ngực trái hô. LT, bát môn độn giáp. Bát môn, tử môn mở. GT. Cơ thể tôi bốc lên ngọn lửa chakra màu đỏ, tóc cũng bị chuyển sang màu đỏ. Da bị chuyển sang màu đen tuyền và xuất hiện những vết nứt phát ánh sáng mà cam pha đỏ à mà nhờ skill hồi phục nên tôi khỏi lo phải chết sau lần sử dụng. Tử môn, tôi cúi mình xuống đưa một chân về phía trước, chakra xung quanh cũng biến đổi tạo thành hình một con rồng. Tôi phóng đát nhanh về phía đó, khi được 3-4 đường đi tôi nhảy về phía đó và tung cước vào người cô ấy hô lớn. LT, my guy. GT, không bị rách áo nhá. Áp lực từ cú đá khiến cho đất đá xung quanh bị tan chảy thành nham thạch, còn không khí thì liên tục phát ra tiếng như sấm sét do sự chênh lệch nhiệt độ. Đột ngột, cô ấy bị đánh bay ra xa, tôi chạm chân vào mấy đất và chạy đát nhanh về phía đó tung quyền liên tục xung quanh cô ấy. LT, nhất thúc, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc, lục thúc, thất thúc. Kết thúc bát thúc, địa tạng bát thúc. GT, cú đánh cuối cùng tung ra một trường áp lực xuống dưới đất nơi cô ấy đang đứng, nơi đó bị lún sâu xuống dưới 50 mét. Tôi đạp chân vào không khí và tiếng xuống dưới tung quyền nhưng nó bị chặn lại. LT, đến ta thiên không? GT, một vòng tròn ma thuật phương đông xuất hiện trước mặt tôi và phóng ra 7 mảnh sắc của cầu vòng đánh bay tôi lên cao, kèm theo đó là những vết thương khá đau. Tôi quỳ ngươi nhìn vào cô ấy dưới đó đánh xuống một con hổ. LT, hổ hoàng hôn. GT, ầm ầm ầm, con hổ ấy hoàn toàn bị Siroi lãnh chọn. Cơ thể tôi thì đã bắt đầu đau nhức do tác dụng phụ từ việc liên kết và tử môn nên tôi đành thoát khỏi trạng thái bát môn độn giáp, đáp xuống đối diện cô ấy đang khuỵu gối phía trước trông rất cách trương.